chồng tôi là con nít. Chương 16, góc chuyện audio.com. Hôm sau, công việc của họ là chăm đàn gia súc gia cầm đã có kinh nghiệm từ lần ra đồng, cho nên 6 người họ không còn ăn mặc theo kiểu ninja về làng nữa. Hôm nay chúng ta sẽ chăm gia súc trước, bác Tâm nói. Vâng, cả đám lên tiếng. Đây là trại nuôi lợn, mỗi đứa làm một việc, tắm lợn, dọn chuồng, ủ rơm cho lợn ăn. Bác Tâm phân công, vậy là cả đám lao đầu vào chuồng lợn, quẻ, hôi quá, Nhi bịt mũi vừa nôn vừa nói. Hôi chết đi được, Ngân và cô đồng loạt nói. Á phân lợn á, cô hét lên nói. Kỳ ơi cứu em, nó ví theo em kìa. Á, Ngân hét lên, mình cứu tớ, nó cắn tớ. Nhi chạy đến bên Minh mà hét, làm đi, náo loạn quá rồi đấy. Anh cười cười nói, cô, Nhi, Ngân đành ngậm ngùi lao đầu vào làm đến tối. Hoa, được nghỉ rồi. Vui quá đi, cô hét lên nói, vợ lại đây anh đấm bóp cho. Anh nhìn cô mà xót, cô ngoan ngoãn chạy lại để anh đấm bóp gì chứ có mà chiếm tiện nghi của họ thì có. Á, anh không mệt sao, đừng mà, anh rất khỏe, anh vừa xoa nơi nhô lên của cô vừa nói. Buông ra em mệt, một lúc thôi, nằm yên nào. Không cho cô nói nữa mà trực tiếp chặn miệng cô rồi vuốt ve thân thể cô. Phong, cô rên lên môi lưỡi dây dưa cùng anh. Vạch ngăn cách, thế là hết kỳ nghỉ, nơi đây cho họ bao nhiêu niềm vui bao nhiêu trải nghiệm. Bây giờ trở về làm họ luyến tiến phần nào, ngày họ đi bà con tới tiễn rất đông còn tặng quà cho họ nữa. Ngân nước mắt dài nước mắt ngắn vẫy tay chào mọi người ra về. Về đến nhà thì cả đám nhảy tưng bừng, được về với thiên đường rồi mà. Chồng, sắp tới mình làm gì đây? Cô ôm cổ anh nói, chưa biết để anh xem lại đã. Anh ôm eo cô nói. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người. Alo, bà à, dạ tụi con sẽ qua đó liền. Sao vậy, cô hỏi, bà nói, về tiếp quản công ty cả hai đứa thế đấy có việc rồi đấy. Anh mếu máo nói, vậy chuẩn bị vào việc thôi, khóc lóc cái gì. Cô liếc mắt nhìn anh nói, vợ, về bền hay mình có baby nhé. Anh kéo cô vào lòng nói, tranh ra, không được, có giỏi anh sinh đi. Cô đẩy anh chạy tọt lên lầu để anh ở lại với vẻ mặt mếu máo. Vợ, anh muốn có con, là một đội bóng A. Anh hét lớn, cách chương.